nhưng muốn đạt tới thần vương cảnh, nhất định phải đạt được chủ thần khí tán thành. Hoặc là năm vị trí tôn kia, sao sẽ liên thủ tạo ra một nhân vật như vậy chứ? Lâm Lạc nghe hắn nói nhỏ, trong nội tâm hơi kinh hãi. Thằng này rõ ràng biết rõ ngoại trừ chủ thần khí ra, còn có tồn tại có thế bồi dưỡng được thần vương. Đây chẳng phải là nói có đường xuất thân cùng loại với sự anh tuyết chứ giải chi sao? Oanh một tiếng, Lâm Lạc dứt khoát cả người hóa thành hắc động. Dù sao đã bị người ta nhìn ra chi tiết, lại không cần làm tiếp giấu giếm. Người đến tột cùng là thân phận gì? Hắn lớn tiếng hỏi. Đáng tiếc chính là sự anh tuyết không có tới, bằng không thì tiểu nha đầu này có khả năng nhìn ra đến tột cùng. Ô, loại kim hệ pháp tắc này, cái này. Thần bí nhân kiên đột nhiên toàn thân phát run, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc. Chỗ mắt động tình quang phát ra, phảng phất như một đầu dã thú cực đói, vô cùng khát vọng ăn uống. Thậm chí có một tia bổn nguyên pháp tắc bao hàm. Không có sai, tuyệt đối không có sai. Người thần bị kích động vô cùng, vươn tay ra, trường hướng lên trên bầu trời. Ông tay áo cởi ra, lộ hai bàn tay giống như hắc thiết đúc thành. Thế gian, vậy mà còn có người có được kim hệ bổn nguyên pháp tắc thứ hai. Đây là của ta, là của ta. Người thần bí đột nhiên giống như đổi điên, nhưng hai cái tiết thủ lại bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, phảng phất như bị nhiệt độ cao dùng luyện. Hắn cầm điên cuồng một tiếng, tật hướng Lâm Lạc mà nhào tới, hai tay chém ra, một mảnh kim chi được hủy sái, đem hết thảy sự vật trong phạm vi trăm dặm phụ cận toàn bộ kim loại hóa. Người này biết rất nhiều che giấu đây. Lâm Lạc biết rõ mình nắm giữ kim mộc hỏa thổ không gian thời gian pháp tắc, xa xa ở trên thủy hệ pháp tắc. Nhưng thủy hệ pháp tắc cũng đã là thần vương cấp rồi, nhưng sau loại khác cũng là cấp bậc gì? Bổn nguyên pháp tắc, không sai, tam hệ trình nguyên chi cao thượng rồi. Thần vương pháp tắc cũng không phải một của thế gian, bổn nguyên pháp tắc mới chính là như vậy. Lâm Lạc hơi chút hồi tưởng liền biết, trước kia vô luận là loại thổ hệ pháp tắc, kim hệ pháp tắc hoặc là hỏa hệ pháp tắc nào, hắn đều có thể thấy được chỗ bạc nhược yếu kém trong đó, đơn giản nhất niệm hóa chi. Thần vương pháp tắc lại chỉ là một loại bên trong tam thiên đại đạo, cho dù trong tử đình trấn áp tám chi nào đó, Lâm Lạc tối đa cũng là có thể đối kháng tám chi bên trong tam thiên đại đạo, mà sẽ không mặc kệ mọi việc. Chỉ cần thuộc về phạm vi đại đạo mà từ đỉnh phong trấn đều có thể hàng phục. Cái này vượt ra khỏi bột của thần vương rồi. Thế gian bát pháp, bổn nguyên pháp tắc. Đây là đại bí mật của hắn. Dù là Liệu Mãn Yên cùng với sự anh tuyết cũng chỉ hoài nghi hắn có được thần khí cùng loại loạn không tiễn, mà cũng không biết thành tựu đỉnh phong tương lai của Lâm Lạc sẽ đạt tới loại trình độ nào. Mẫu thần của sự anh tuyết nắm giữ không gian bổn nguyên pháp tắc mới có thể đem 100 không gian hệ thần vương đại đạo mà toàn bộ truyền thừa cho Liệu Bát Yên. Hỏa gia đạo tổ nắm giữ chính là hỏa hệ bổn nguyên có 500 loại. Như vậy khi tu vi của Lâm Lạc chính thức đại thành, há không phải có thể chế ra tam thiên đại đạo sao? Năm đó Lâm Lạc, Lâm gia tổ tiên đến tuột cùng là như thế nào vẫn lạc đây? Lâm Lạc ở trong nháy mắt tùng bay có vô số ý niệm, mà lúc này một quyền của thần bí nhân đã oanh đến trước mặt. Lâm huynh coi chừng. Huyết đạo thần vương vội vàng kêu lên, như thế nào Lâm Lạc rõ ràng ở trong lúc mấu chốt này ngây ngốc như thế. Hai nắm đấm của người thần bí kia cùng một chỗ oanh đến trên người Lâm Lạc, nhưng đối với Lâm Lạc hóa thần hắc động mà nói, chỉ cần lực lượng không vượt qua hạn mức cao nhất của hắn có thể thôn vệ, hắn căn bản không chịu tổn thương gì. Chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khinh thường. Người dám xem thường ta? Người thần bí nộ đến có chút cả năm rồi. Đúng vậy, đường đường là thần vương, còn muốn đầu giấu đầu lộ đuôi. Người ngược lại là cho ta một lý do để bắt người tới đấy. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, một quyền ném ra. Bang một tiếng, người nào cũng vung hai đấm lên, hộ ở trước mặt của mình. Một thanh âm kim loại vang lên, người thần bí bị đẩy lùi ra hơn trăm dặm. Nhưng uy lực một quyền này đồng dạng bị hắn hóa giải. Người đó thét dài một tiếng, cuốn quay về phía trước. Tiểu tử, người thật ngông cuồng đấy. Hắn phát ra tiếng hồ phẫn nộ. Bị vạch trần đến vết sẹo rồi sao? Lâm Lạc một bên vung quyền đón đánh, một bên y nguyên dùng ngữ khí khinh thường nói ra. Đợi thời điểm thần công của ta đại thành, tất cả mọi người sẽ biết tên của ta. Người đó khôi phục vài phần tỉnh táo, cùng Lâm Lạc bành bành bành đánh nhau vài lần. Hắn mang theo ngạo khí mãnh liệt, nói tiếp. Lâm Lạc ý niệm xoay nhanh, thần công đại thành ư, hắn rõ ràng là ngũ tinh thần vương, hoàn toàn có thể một đường đi đến cửu tinh thần vương, đạt tới thần vương cực hạn. Vì cái gì hắn đi khắp đời đánh giết thần vương đây? Tuy thần vương chết ở trong tay đối phương rất nhiều, rất tạp, nhưng chỉ cần cẩn thận đối lập thoáng một phát, tuyệt đối là thần vương nắm giữ kim hệ đại đạo tối đa.

để cho hắn đối với phòng mỹ nhân không biết chảy bao nhiêu nước miếng. Đối với cái này cao hứng, tự nhiên là sự Anh Tuyết rồi. Chỉ cần Tiểu Bảo Bảo không có xuất thế, nàng có thể độc chiếm phòng Sở Điên, không cần sợ Lâm Lạc đoạt cùng Tiểu Bảo Bảo tranh thủ tình cảm. Ước gì Tiểu Bảo Bảo kia vẫn ở trong bụng của phòng Sở Điên và chờ đợi. Ngày hôm nay, tất cả mọi người ở hoa viên trong hoàng thành uống trà, nhưng một cỗ uy áp đáng sợ lại đột nhiên sinh ra, hướng về mọi người tuôn ra mà đi. Xoát một tiếng, Lâm Lạc cùng Điệu Bán Yên đồng thời nhảy lên, nhưng hiển nhiên Điệu Bán Yên ở không gian pháp tắc nắm giữ ít nhất vượt xa Lâm Lạc trước mắt. Đoạn trước Lâm Lạc bổ ra một trường, lập tức đánh sơ xác không gian, hiện ra ba bóng người. Đây là ra oai phủ đầu sao? Lâm Lạc lạnh lùng nói ra một câu. Ở ngay trước mặt của hắn xuất hiện ba người đều là thần vương, trong đó còn có một người đạt đến cửu tinh thần vương, Trừ Giải Chi. Thì ra Liễu cô nương đã ở đây rồi. Trừ Giải Chi ôm quyền thi lễ một cái. Việc này cùng Đoạn Không nhất mạch không quan hệ, kính xin Liễu cô nương đừng nhúng tay vào. Chuyện gì? Liễu Bán Yên không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ là lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng thì tin tưởng đối phương rốt cuộc nghĩ đến hỏa vô cấu chết cùng Lâm Lạc có quan hệ mà chạy đến tận cửa. Việc này nguyên nhân vẫn gây ra là hỏa vô cấu nhục mạ sự Anh Tuyết trước. Này cho dù Liễu Bán Yên cực độ không thích Lâm Lạc, hòa tầm phòng lưu, nhưng vẫn muốn nhúng một tay vào. Người này giết tộc nhân hỏa gia ta, tự nhiên phải dùng mệnh mà đền mạng rồi. Hai người cùng Trừ Giải Chi đồng hành, theo thứ tự là một nam một nữ, đều là có một tu già tốt. Nam anh tuấn xuất khí, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bọn hắn còn có một chỗ cộng đồng là ngạo mạn, giống như muốn đem lỗ mũi hướng lên tận trời. Một bộ cao cao tại thượng, không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt. Nàng kia ngón tay chỉ Lâm Lạc, dùng ngữ khí lạnh lạnh nói. Ánh mắt của Liễu Bán Yên lạnh lùng ở trên người nàng quét qua, thản nhiên nói. Hỏa vô cấu nhục sư muội của ta, tội không thể xá được. Người này là tuân lệnh ta đánh chết ác đồ, không che đậy miệng kia. Các người muốn báo thù, Loạn Không nhất mạch sẽ tiếp. Ba người Trừ Giải Chi đồng thời biến sắc, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất luận là Hòa Thị nhất tộc hay là Loạn Không nhất mạch đều đại biểu cho một chi thiên địa bổn nguyên, chính là mạnh nhất thần giới, không có phần chia cao thấp. Nếu hai thế lực lớn khai chiến, hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng mà Loạn Không nhất mạch nhân khẩu rất thừa thớt, Liễu Văn Yên có thể quyết định muốn chiến liền chiến. Nhưng mà người bọn họ, cái nào đều không thể đại biểu Hòa Thị nhất tộc. Cuối cùng Loạn Không nhất mạch là địch, bọn hắn cái nào dám sằng bậy một mình làm chủ đây? Chỉ là ở thời điểm này, bọn hắn đã ở vào bị động tuyệt đối. Trầm ngâm một hồi lâu, Trừ Giải Chi mới cất tiếng nói. Hòa gia cùng Loạn Không nhất mạch nhiều thế hệ giao hảo, sao lại có đạo lý trở mặt thành thù? Liễu cồn đường vẫn là đừng nhúng tay mới tốt. Điều Ban Yên hử nhẹ một tiếng, ánh mắt ở trên thân ba người quét qua. Ngay thời điểm ba người Trừ Giải Chi cho rằng nàng cự tuyệt, ý nghĩ của nàng lại xoay chuyển nói. Nếu các người đồng ý không lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ phải ra người tối đa cao hơn một cảnh giới cùng người này giao chiến, như vậy Loạn Không nhất mạch có thể không nhúng tay vào. Nếu như không có trước kia năng cường thế tuyệt đối, cái loại khơi mào hai thế lực đại bổn nguyên đại chiến này cũng sẽ không tiếc hảo khí. Như vậy vô luận là Trừ Giải Chi hay là người hỏa gia khác đều khó có khả năng đáp ứng yêu cầu của Liễu Bán Yên. Giết người hỏa gia bọn chúng đi, còn muốn một trận chiến công bình ư? Mặt mũi hỏa gia sao có thể kỳ nhục được? Tự nhiên phải bằng chiến lực cường thế một lần hành động nghiền áp. Nhưng trước đây Liệu Ban Yên lập uy, lực lượng của bọn hắn thoáng cái tựa như chưa đủ rồi. Nhìn thấy Liệu Ban Yên chịu lùi được một bước, vậy thì bọn hắn nào còn dám được một tấc là muốn tiến một thước. Huống chi, mặc dù Liệu Ban Yên nói không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng lại đồng ý cho người hỏa gia xuất thế, có thể so với Lâm Lạc cao hơn một cảnh giới. Đây không phải là tương đương với đem Lâm Lạc bán đi sao? Lâm Lạc bất quá là nhất tinh thần vương. Như vậy chỉ cần hỏa gia tùy tiện phái ra nhị tinh thần vương là có thể nghiền áp rồi. Bất quá hỏa gia chỉ nhân cũng không phải là thông qua chủ thần khí tiến vào thần vương, cũng không thể mượn nhờ chủ thần khí rút ra thần quốc chỉ lực. Nếu như Đầm Lạc có được chủ thần khí mà nói, như vậy sự tình lại không dễ nói chuyện. Bọn họ đều biết hỏa vần thường rơi xuống trong tay Loạn Không nhất mạch, mà Loạn Không nhất mạch lại chỉ có ba người. Cái nào cũng khó có khả năng tiêu hóa được chỗ tốt của hỏa vần thường. Như vậy hỏa vân thương chính thức rơi xuống, tay ai thì nói cũng không hiểu rồi. Bản thân của hắn dường như là hiểu rõ nhất. Lâm Lạc, cho nên tiểu tử này đi vào thần vương. Ba người Trừ Giải Chi đều là tu luyện hỏa hệ công pháp, có thể tình tường cảm ứng được trên người Lâm Lạc có một cỗ khí tức hỏa hệ đại đạo. Bọn hắn tự nhiên nghĩ rằng Lâm Lạc có thể tiến vào thần vương là vì Lâm Lạc đã được hỏa vân thương nhận chủ. Nhưng cái này có chút phiền phức rồi. Lâm Lạc có được chủ thần khí, có thể rút ra thần quốc chỉ lực. mà đại ma thần quốc này giống như lại rất lớn đấy, ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng. Như vậy thằng này đã có được năng lực chống lại nhị tinh thần vương. Muốn giết Lâm Lạc không dễ gì, ít nhất phải xuất động một yêu nghiệt cùng giai vô địch mới được. Nhưng loại yêu nghiệt này muốn tìm là có sao, lại phải đặc biệt là nhị tinh thần vương, đó căn bản là không thực tế. Tâm tình của người trừ giải chi vừa mới có chút chuyển biến thì lập tức lại trở nên ác liệt hơn. Cái này liệu Ban Yên không phải là cố ý trêu đùa hí động bọn hắn sao? Liệu cô nương yêu cầu này có chút quá mức rồi? Nam tử trong ba người nói ra, hắn cùng với nữ tử khác đồng dạng đều là tam tinh thần vương. Ở hòa gia không tính là lợi hại cỡ nào, nhưng chạy đi ra bên ngoài tuyệt đối là siêu cấp cường giả số 1 số 2 đấy. Liệu Ban Yên không có biểu lộ, trên thực tế hai tam tinh thần vương lại có tư cách gì cùng nàng nói chuyện ngang hàng? Nàng nhìn thấy chư giải trì tựa hồ lại trầm tư, hồi lâu sau mới nói. Có thể cao hơn hai đại cảnh giới, nhưng không được vận dụng bất luận âm mưu quỷ kế gì. Nếu không loạn không nhất mạch tuyệt đối không có im mà nhìn đâu. Nghe được nàng nhượng bộ như vậy, ba người chư giải chi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cao hơn hai cảnh giới thì dễ làm nhiều hơn, bởi vì cho dù là thần vương có thể thừa nhận được lực lượng cũng chỉ là gấp trăm lần chi lực. Lâm Đọc bây giờ nhất tinh thần vương, dù cho tính toán đầu ra đấy, cũng có thể thông qua chủ thần khí rút đến gấp trăm lần chỉ lực, tối đa phát huy ra chiến lược của tam tinh thần vương. Hơn nữa, tuy đại ma thần quốc rất lớn, nhưng muốn để cho Lâm Đạc rút ra gấp trăm lần chi lực cũng rất khó đấy. Liệu cổ đường dùng thân phận của ngươi tuyệt đối sẽ không nói đùa chứ? Chư giải trì theo sát một câu, chỉ sợ Liệu Ban Yên đổi ý. Liệu Ban Yên vất tay áo lạnh nhạt nói, tự nhiên không phải nói đùa. Ba người chư giải trì hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu nói, vậy theo Liệu cổ đường chỉ ý đi. Tiểu tử, tớ nhận lấy cái chết đi nào. Hóa ra nữ thần vương hướng Lâm Lạc kêu lên, nàng có 10 phần nắm chắc tiêu diệt Lâm Lạc. Liệu Ban Yên hướng Lâm Lạc nhìn sang, hạ giọng nói, đừng có sát nhân, tận lực ẩn giấu thực lực. Nàng đương nhiên biết rõ chiến lược chân thật của Lâm Lạc, đừng đói kém hai cảnh giới, dù là ba cảnh giới cũng bị Lâm Lạc nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng hóa ra cao thủ vô số, nếu Lâm Lạc lại giết hóa ra chỉ nhân, tránh không được sẽ khiến hóa ra thẹn quá hóa giận, liều mạng cùng loạn không nhất mạch vạch mặt mà cường sát Lâm Lạc. Loạn không nhất mạch thật sẽ vì Lâm Lạc mà dùng hỏa gia toàn diện đối chiến sao? Bởi vậy, trước dùng lời nói vây khốn hỏa gia, chỉ cần Lâm Lạc không có làm ra chuyện không thể vãn hồi, hỏa gia cũng sẽ không tự mình mất mặt đâu. Chẳng lẽ muốn giết nhất tinh thần vương còn cần xuất động cao thủ đứng đầu gia tộc? Mặt mũi của loạn không nhất mạch sao lại có thể không cho cơ chứ? Lâm Lạc gật gật đầu, tuy trong lòng của hắn đã tương đối nén giận. Đối phương đã giết đến cửa rồi, hắn lại chỉ có thể tự vệ. Cái này để cho hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa được. Nhưng hắn tuyệt đối không có hành động theo cảm tính. Hiện tại, đừng nói là lão gia hỏa, hỏa gia lão tổ, chỉ là chư giải chi cũng có thể nhẹ nhõm đuổi giết hắn. Không có ra tay là vì cố kỵ loạn không nhất mạch thôi. Loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này thật sự là không xong rồi. Lâm Đặc âm thầm, bóp bóp nắp tay. Thực lực của hắn bây giờ còn không đủ, còn phải trở nên cường đại hơn nữa. Hóa ra nữ thần vương bay nhào tới, trong tay tế ra một thanh trường kiếm. Thần kiếm phát ra hỏa diễm đốt đằng, từ hồ một tia hỏa diễm liền có thể đem người sinh sinh đốt thành tro tàn. Trong ánh mắt của Lâm Đạc không khỏi sáng ngời, thanh trường kiếm kia của đối phương tuy không có phải chủ thần khí, nhưng cũng là thần hiệu, tương đối trần quý. Trong đó, chất chứa lực lượng đã vượt qua thiên thần khí. Nhưng bởi vì chủ thần khí chính là thiên địa bao hàm dưỡng dục, độc nhất vô nhị, chỉ có một kiện chủ thần khí vẫn lạc, thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục ra kiện thứ hai. Bởi vậy kiện thần khí này tuy chỉ có thể coi là thiên thần khí, nhưng chỉ xem lực lượng chất chứa trong đó lại đạt đến trình độ nhị tinh thần vương. So không được chủ thần khí, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói là đại bổ chi vật. Người không thể giết, nhưng thiên thần khí này thì không khách khí được. Lâm Lạc duỗi tay phải ra, nhắm hỏa gia nữ thần vương một quyền oanh tới. Trường kiếm màu vàng, dây leo màu xanh lá, thiên thạch màu xám, hàn băng xương bạch, bốn đạo pháp tắc chỉ được đan vào, diễn hóa ra đại uy lực của khủng bố vô cùng. Cái gì? Ba người hỏa gia đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một gã thần vương rõ ràng có thể dùng ra bốn loại đại đạo pháp tắc, hoàn toàn bất đồng ư? Nói đùa cái gì chứ? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Không có một kiện chủ thần khí nào sẽ nhận thức một thần vương làm chủ. Hơn nữa, bốn vị lão tổ đại năng nắm giữ bổn quyền kia há sẽ là đi bồi dưỡng cho một ngoại nhân cơ chứ? Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra thế này? Oanh một tiếng, hóa ra nữ thần vương bị một quyền của Lâm Lạc oanh lui về, song phương trở nên lực lượng không chia trên dưới. không có sử dụng lực lượng hỏa hệ là vì Lâm Lạc sợ đối phương cũng như thần bí cường giả kia, đồng dạng như vậy, phát hiện hắn có được hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Hắn không biết cái này sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Huống hồ hắn lại không cần sát nhân, tự nhiên cũng không cần tế ra chiến lược mạnh nhất. Kỳ thật Lâm Lạc đã đa tâm, người có thể phát giác đến bổn nguyên pháp tắc cũng không nhiều, ít nhất ba người hỏa ra trước mặt hắn còn chưa có khả năng thực tế như thế. Liệu cổ đường, thằng này đến tụt cùng là người nào? Chứ giả trình nhịn không được, hướng Liệu Ban Yên cất tiếng hỏi. Một thần vương độc trưởng, bốn đạo thần vương pháp tắc. Cái không thể tưởng tượng này đã đến trình độ hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Ta cũng không biết nữa. Liệu Ban Yên đừng nói thật không biết, cho dù là biết, đại há sẽ nói ra cơ chứ. Lại cổ quái thì như thế nào, cuối cùng chỉ là nhất tinh thần vương mà thôi. Hóa ra nữ thần vương không phục mà quát. Thần vương tầm đó, mỗi nhất tinh cấp chênh lệch đều là nghiền áp. Huống chi nàng còn có một thanh thần kiếm, thì ở bên trên pháp tắc chỉ có thượng thiên thần cấp, nhưng lực lượng có thể so sánh với nhị tinh thần vương, cũng không tin làm không hết một gia hỏa, dường như vừa mới tiến vào thần vương. Xoạt xoạt xoạt, nàng vũ đãng trường kiếm, bên trong hỏa diễm cuốn vũ hóa thành từng con liệt hỏa phượng hoàng, hướng về Lâm Lạc thanh minh. Tiếng rít gào vô cùng to, chấn động hỏa rực, hướng về Lâm Lạc đánh giết mà đi, dường như khí thế vô cùng mạnh. Lâm Lạc trấn định như núi, tiện tay oanh quyền oanh trưởng, hết sức kiến tạo ra một hiện tượng song phương thế lực ngang nhau, đem chiến cuộc không ngừng kéo dài để cho hỏa gia nữ thần vương luôn có một loại ảo giác, chỉ cần lại đề thăng một tí tạo lực lượng liền có thể đạt được thắng lợi. Hai người kịch chiến không thôi, các nàng tổ mị thì ở dưới đáy xem cuộc chiến. Tuy rõ ràng đã được sự anh tuyết cáo trì Lâm Lạc không có sử xuất toàn lực, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, làm cho các nàng không cách nào bình tĩnh được. Lâm Lạc dần dần phát lực, dùng ưu thế yếu ớt chiếm được thượng phong, cũng càng đánh càng hăng, ép tới hỏa gia nữ thần vương không ngừng hét giận dữ liên tục, lại thủy chung không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, bị áp chế đừng chỉ còn lại có chống đỡ chỉ lực thôi. Hỏa y, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, lui ra đi. Chứ giả chi cao mày nói ra, không, ta nhất định có thể giết hắn. Hỏa gia nữ thần vương kia không cam lòng kêu lên, nếu như nàng thua ở trong tay một nhất tinh thần vương, cái này lại để cho nàng còn mặt mũi nào đi gặp người trong gia tộc đây. Đừng tưởng rằng hỏa gia là hòa hợp êm thấm, nội bộ tại gia tộc phần tranh cho tới bây giờ sẽ không đoạn tuyệt. Nếu nàng mang theo sỉ nhục thua ở trong tay nhất tinh thần vương trở về, ngày sau mơ tưởng để đạt được gia tộc coi trọng, nghiêm trọng mà nói, thậm chí còn sẽ thu hồi thần vương pháp tắc của nàng. 500 hỏa hệ đại đạo, không nhiều một cái, không thiếu một cái, cũng chỉ có thể sinh ra 500 thần vương. Hỏa gia tộc nhân nhìn chằm chằm vào đạo thần vương pháp tắc kia của nàng, không biết có bao nhiêu đấy. Chính hét bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc thoáng bỏ thêm chút sức, mà đây đối với hỏa, hỏa y mà nói, thì tai họa thật là lớn rồi. Nàng vốn là đau khổ chèo chống, đã đến cực hạn, dù Lâm Lạc chỉ phát hơn một tí tẹo lực lượng, nhưng đối với nàng mà nói, đều là một căn rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà. Phòng ngự đập tan tan rã, thế nhưng lảo đảo lùi lại. Lâm Lạc một tay vất ra, trường kiếm trong tay của hỏa hạ y bây giờ lập tức bị hắn đoạt xuống. Trả bảo kiếm cho ta. Hỏa hạ y bây giờ hét to. Cái kia tuy không phải là chủ thần khí, nhưng cũng là một kiện trí bảo. Nàng chỉ là lấy được quyền sử dụng, cũng không có nghĩa là có thể do nàng xử trí. Người muốn lấy tánh mạng của ta, ta chỉ thu ngươi một thanh kiếm, đã xem như tiện nghi cho ngươi rồi. Chẳng lẽ tánh mạng của hỏa gia đại tiểu thư còn kém một thanh kiếm sao? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra một câu. Đáng giận. Người cái tên tiện chủng này, mau đưa bảo kiếm cho ta. Hỏa hỏa y chỉ biết tái diễn lời nói giống như vậy. Thua ở trong tay Lâm Lạc đã vô cùng nhục nhã. Nếu bảo kiếm kia cũng mất mà nói, nàng về đến gia tộc cũng không phải là vấn đề mất mặt, mà là chịu lấy trừng phạt rồi. Người đã muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, cái kia liền thành toàn cho ngươi. Lâm Lạc hai đấm điền vũ, banh banh banh mấy tiếng, liên tiếp 17 quyền oanh ở trên ngực của hỏa hỏa y, đem những lần này đánh bay ra bên ngoài. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Chư giải trì nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra đánh về phía Lâm Lạc, một tay thì chiêu hỏa hỏa y tới, đem nàng dẫn dắt đến trước người của mình. Người vượt qua giới hạn rồi đấy. Liệu Ban Yên đồng dạng hừ nhẹ một tiếng, tay áo đánh ra, đem một quyền này của chư giải trì nhẹ nhõm hóa giải. Lồng ngực của chư giải trì bởi vì thở hổn hển mà rất nhanh phập phồng lấy. Hắn mục rót Lâm Lạc lại cứ thế mà khắc chế phẫn nộ trong nội tâm. Từ đạo lý mà nói, Liệu Ban Yên đã bán cho hắn một cái thiên đại mặt mũi, đồng ý cho hỏa gia phái ra người so với Lâm Lạc cao hơn hai cảnh giới đi đối phó hắn,

thành chủ lại tương thành đối với hắn có đề bạt chi tình, để cho hắn có cơ hội tham gia Trung Nguyên Thần Di Phủ chi hành. Tuy ở lại tương thành mà nói, cái kia chỉ là tiện tay mà thôi, thuận nước dong thuyền thôi, mà Lâm Lạc dù cho không có cơ duyên này thì cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy mà yên lặng. Nhưng nhân tình là nhân tình, được ân tình gửi ta luôn phải trả đấy. Lần đầu thời điểm ở Đại La Thần Quốc, trong đầu hắn đều là tìm chỗ Đỗ Bắc Viễn mà tính sổ, rõ ràng đem sự tình lại tương thành quên đi. Hiện tại cũng không muộn quá. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, ra cửa nhìn xem cha mẹ Y Nguyên ở trên bầu trời quần nhau, cũng bất tiện là lúc nào đó đi khai. Dù sao cũng phải nhìn xem một chút, lúc này tự tay viết một phong thư cho người mang đến Đại La Thần Quốc. Cha, chúng ta không thể rời đi sao? Khuôn mặt của Lại Tuyết Dung tràn đầy u sầu. Ta không muốn gả cho ác nhân kia. Lại Tương Thành trao mày nói, cha cũng không muốn đồng ý việc hôn nhân này. Bất quá thế lực Trần gia quá lớn, chính đã có Trung Nguyên Thần tọa trấn. Nếu cự tuyệt mà nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm giết đến cửa rồi. Thế nhưng mà con gái nghe nói Trần Lạc Phàm kia là thằng điên, luyện cái gì mà thải âm bổ dương tà công. Nếu nhận cả cho hắn, không có một người nào có thể sống đủ bách niên đâu. Mặt mũi của Đại Tuyết Dung tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại lạnh run, không còn có bộ dạng đại tiểu thư ngang ngược như năm đó. Nhưng cha cũng sẽ không cho con rơi vào miệng cọp đâu. Đại Tương Thành kiên định nói một câu như vậy. Ta ban ngày là muốn nói cân nhắc thoáng một phát, hỏi ý của người một chút, chính là cái hoãn binh. Người lập tức thu thập thoáng một phát, ngày mai chúng ta đi khai khỏi nơi đây. Đi đâu? Mà kệ đi đâu, chỉ cần đi khai phạm vi thế lực Trần gia bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một đường đuổi theo sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, hai cha con lại ra, thu thập cả đêm âm thầm lặng lẽ đi ra phủ thành chủ. Dùng tu vi sơ vị thần tam trọng thiên của Lại Tương Thành, đủ có thể ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào đi vào truyền tống trận. Phụ tử Lại Huỳnh thật đúng là có nhã hứng, sáng sớm đã chuẩn bị đi nơi nào dạo chơi vậy. Ngay tại thời điểm Lại Tương Thành định khởi động truyền tống trận, một tiếng cười bên cạnh lại đột nhiên vang lên. Bốn người phân theo bốn phương hướng bất đồng đi ra, vậy cha còn lại ra lại. Sơ vị thần nhị trọng thiên, sơ vị thần tam trọng thiên, sơ vị thần tam trọng thiên, sơ vị thần tam trọng thiên, đúng là bốn sơ vị thần. Sắc mặt của Lại Tương Thành mạnh mẽ biến đổi, nhưng lập tức lộ ra một dáng tươi cười rồi cất tiếng nói. Ta mang con cái ra ngoài du ngoạn, chẳng lẽ không được sao? Vốn cũng không phải không được, bất quá lại cô nương rất nhanh sẽ trở thành kiểu thê của thiếu chủ nhà ta. Cử động lần này của Lại Huỳnh có chút không ổn đâu. Sơ vị thần ở phía đông cất tiếng nói. Phụ nữ đồng du cũng không phải sự tình trái đạo lý gì. Nhưng Lại Huỳnh lại làm lén lút như thế. Chẳng lẽ có che giấu gì không thể cho ai biết sao? Sẽ không phải là muốn mang con gái bỏ trốn đây chứ? Nước phụ sa không lưu ruộng người ngoài. Lại Huỳnh thật sự là cao thủ bụi hoa. Ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn bới ra. Bốn người, người một lời ta một câu. Nói được nam hiểm vô cùng. Chẳng những để cho sắc mặt Lại Tương Thành tái nhợt, Lại Tuyết Dung càng là nước mắt chảy ra. Đủ rồi. Lại Tương Thành nâng tay phải lên. Lại Bố tuyệt đối sẽ không đem nữ nhi của mình đẩy vào trong hố lửa. Các người ai dám ngăn ta, cái kia liền liều cá chết lưới rách. Các người muốn lập công cho chủ tử, cái kia trước phải có giác ngộ cùng Đại Mẫu một chỗ xuống hoang tuyền. Một người kia biến sắc, tự hồ không ngờ rằng Lại Tương Thành sẽ vì con gái mà dốc sức liều mạng. Ở bọn hắn xem ra chỉ cần bốn người vừa ra cho đủ áp lực, Lại Tương Thành tự nhiên sẽ thành thành thật thật mà đuôi về. Vậy nhiệm vụ của bọn hắn coi như là hoàn thành rồi. Mà Lại Tương Thành đó không sai. Nếu hắn thật liều mạng, tuyệt đối có thể tùy ý kéo một cái trong bốn người xuống nước. Bọn hắn vì Trần gia hiệu lực cũng không phải là đi toi mạng. Nhưng Trần gia thiếu chủ ra lệnh cho bọn hắn phải nhìn chằm chằm hai người này. Bọn hắn nào dám bất tuân. Nếu không thiếu chủ trách tội xuống, thì bọn hắn là sơ vị thần. Thế nhưng mà Trần gia lại có 7 vị Trung Nguyên Thần lão tổ tọa trấn, cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám phản bội Trần gia. Thật sự là tiến thối lưỡng nan. Tuyết Dung, đợi chút nữa cha nói chạy, người lập tức xông vào truyền tống trận, cha sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Lại Tương Thành biết rõ mình chỉ là tạm thời chấn nhiếp bốn người đối phương, nhưng thời gian này tuyệt đối không thể quá dài. Hắn phải tranh thủ hy vọng chạy trốn cho nữ nhi của mình. Vậy còn phụ thân thì sao? Lại Tuyết Dung lo nghĩ, giật vù ngôn biểu. Yên tâm, cha cũng là sơ vị thần, chỉ cần ngươi bình an đi khai, cha sẽ không có nỗi lo về sau, bọn hắn lưu không được ta đâu. Lại Tương Thành tràn ngập tự tin nói. Lại Tuyết Dung gật gật đầu, ở trong suy nghĩ, từng chữ cùng nữ hài, phụ thân của mình nhất định là dũng cảm nhất. Người cường đại nhất dưới đời này, Nào có sự tình phụ thân làm không được. Nàng không có chút hoài nghi lời nói của Lại Tường Thành, chỉ là đang an ủi nàng mà thôi. Lập tức đã làm xong chuẩn bị, chạy như bị điên vậy. Lại huynh, chỉ cần các ngươi trở về, chúng ta có thể coi sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Một người của đối phương cất tiếng nói. Tốt, chúng ta trở về thôi. Lại Tường Thành trầm giọng nói, kéo tay con gái xoay người lại. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cua lấy Lại Tuyết Dung, nhắm phương hướng truyền tống trận ném đi. Đồng thời bạo trống một tiếng, song trường tung bay hướng về bốn người đối phương cuốn tập mà đi. Lại huynh, người đây là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt rồi. Bốn người kia đồng thời gầm lên, sợ vị thần dị trọng thiên kia bắn người hướng Lại Tuyết Dung đuổi theo, mà ba người khác thì đã hướng Lại Tường Thành triển khai công kích. Người nào ngăn ta, tất chết. Lại Tường Thành diện mục dữ tợn, cao thét như sấm, tay phải một vòng hướng về sơ vị thần dị trọng thiên kia cuốn đi. Lưu lại à? Ba gã sơ vị thần tam trọng thiên của đối phương đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhào nhào ra quyền hướng về Lại Tường Thành đánh tới. Anh ngờ Lại Tường Thành rõ ràng không tránh né cũng không chống đỡ, mặc kệ ba người kia oanh tới, nhưng tay phải của hắn cũng quấn lên trên chân của tên sơ vị thần dị trọng thiên, thân hình người nọ lập tức đình trệ. Lại Tường Thành bị ba cao thủ cùng dài tập kích, lập tức phun ra một đạo máu tươi, nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm đến, lại làm một trường đánh ra, oanh hướng đỉnh đầu của sơ vị thần dị trọng thiên, một bộ chơi liều muốn lấy mạng đổi mạng. Lúc này, gia hỏa sơ vị thần dị trọng thiên kia lại càng hoảng sợ, nào còn lo lắng truy kích Lại Tuyết Dung, vội vàng quay người lại, hướng Lại Tường Thành ngăn cản đi qua. Thổ mã, người đuổi theo con quỷ nhỏ kia. Tốt. Bên trong ba gã sơ vị thần tam trọng thiên kia lập tức phân ra một đạo nhân ảnh, hướng Lại Tuyết Dung đuổi theo. Mà ba người khác thì phụ trách cản trở Lại Tường Thành. Đã có giao huấn vừa rồi, ba người này cũng khởi xướng hung ác, công kích vô cùng lăng lệ ác liệt. Tuy Lại Tuyết Dung phát lực trước, nhưng hư thần tam trọng thiên lại sao có thể cùng sơ vị thần tam trọng thiên so tốc độ. Thời điểm cách truyền tống trận ít nhất còn có vài chục trượng, người đó phía sau nàng đã đuổi tới, thoát ra một cái đại thủ hướng nàng trảo tới. Đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, hiển nhiên là có người truyền tống tới. Lại Tường Thành vốn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng chứng kiến truyền tống trận sáng lên, không biết tính sao, hắn đột nhiên sinh ra một cỗ hy vọng không hiểu. Mà đúng lúc này trong truyền tống trận lại xuất hiện một lão đầu lông bì trắng bạc, Trung Nguyên Thần. Hơn nữa tuyệt đối không phải Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên đơn giản như vậy, ít nhất là nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cũng có thể. Nhưng mà đối với Lại Tường Thành mà nói, đây cũng là một kích tuyệt vọng. Hắn không nhận ra đối phương, sẽ ở lúc này xuất hiện Trung Nguyên Thần mà hắn không biết, chỉ có một khả năng, đại năng Trần Gia. Không nghĩ tới à, vì Đại Tuyết Dung Trần Gia thiếu chủ rõ ràng, ngay cả lão tổ Trung Nguyên Thần cũng xin đi ra. Như vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa? Ở trước mặt Trung Nguyên Thần, dù đã sơ vị thần đỉnh phong lại có gì dùng được, huống chi đối phương đã tồn tại tương đối cường thế bên trong Trung Nguyên Thần. Bái kiến đại nhân. Bốn gã sơ vị thần Trần Gia cũng ngẩn ngơ, nhưng chứng kiến Trung Nguyên Thần phản ứng đầu tiên là cung kính hành lễ. Nếu không chọc giận Trung Nguyên Thần, ai cũng cứu không được bọn họ. Ngược lại là Lại Tường Thành đã là quyết định điều cá chết lưới rách, căn bản không có ý tứ hành lễ, mà là đem khuôn mặt cau cực kỳ chặt chẽ. Đã đến lúc này, hắn cho dù đã chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Trung Nguyên Thần lông bì trắng kia đối với bốn người Trần Gia nhìn như không thấy, trên người tự nhiên có loại khí tức thượng vị giả, đây chính là học tư thế lão học không được, thế nhưng phải sống lâu ở địa vị cao mới có thể dưỡng thành khí thế như vậy. Ánh mắt của hắn ở trên người của cha con Lại Gia quét qua, không khỏi lộ ra một dáng tươi cười nói, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ, các ngươi là Lại Tường Thành, Lại Tuyết Dung sao? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Trong nội tâm của Lại Tường Thành giận dữ, coi như là Trung Nguyên Thần cũng không thể coi người như khỉ đùa nghịch như thế. Nhưng ở dưới ảnh hưởng, hắn còn không có dũng khí chỉ vào mũi đối phương mắng. Đại nhân, chúng ta là gia tướng Tuyên Thành Trần Gia, phụng mệnh thiếu chủ nhà ta mời cha con Lại Gia đến phủ nói chuyện, kinh xin đại nhân dàn xếp. Bốn người Trần Gia đánh bạo nói ra, đây chính là Trung Nguyên Thần à, chỉ cần bị đối phương cầm lấy cái chuôi, như vậy một cái lát chụp chết Trần Gia cũng sẽ không rên một tiếng. Ai sẽ vì một đô bộc nhà mình mà cùng Trung Nguyên Thần gây khó dễ chứ? Nghe được lời này của bốn người Trần Gia, Lại Tường Thành lắp bắp kinh hãi. Trung Nguyên Thần này rõ ràng không phải đại năng của Trần Gia. Hắn cũng không nhận ra đối phương có tất yếu thông đồng trêu đùa hí lộng mình. Nhưng hắn lúc nào nhận thức một đại nhân vật như vậy? Không đúng. Trên thực tế đối phương cũng chưa từng gặp qua hắn, giống như chỉ là nghe người khác nói qua, hoặc là ở trong truyền tấn thủy tinh bái kiến hình dạng của bọn hắn. lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Nhưng hắn có tư cách gì để cho một gã trùng quyền thần rất là cường thế nhớ kỹ tên họ, đặc biệt là ngay cả danh tự của con gái đối phương cũng biết. Trùng quyền thần này ở trên người bốn người Trần gia quét qua, lộ ra một tia cười lạnh nói: Trần gia thiếu chủ cũng dám cùng chủ thượng nhà ta đoạt khách nhân sao? Chủ thượng nhà ta? Bốn người Trần gia lại tường thành đều là lộ ra biểu lộ kinh hãi. Phải biết lão già này là những trùng quyền thần lớn hơn, hơn nữa còn là tồn tại rất cường thế trong trùng quyền thần. Nhưng ngay cả hắn cũng phải xưng một tiếng chủ thượng, người sau lưng hắn sẽ cường đại đến cỡ nào? Thượng thiên thần ư? Nghĩ đến thượng thiên thần, lòng bàn chân năm người đồng thời có chút nhũn ra. Trời ơi, đây chính là nhân vật mà bọn hắn đời này nằm mơ cũng không dám nghĩ đến à? Chỉ có lại Tuyết Dung cũng không rõ ràng thực lực của trùng quyền thần, lông mì trắng kia lắm. Ngược lại là không có lộ ra biểu lộ khiếp sợ gì. Ngược lại là trấn định nhất trong sáu người ấy. Đại nhân, mỗi người Trần gia đều là đầu lưỡi run rẩy, như thế nào cũng không thể đem lời nói hào hào nói ra. Chỉ còn lại có hai hàm răng đang không ngừng trên dưới đánh nhau. Thượng thiên thần à, nói ra dù là Trần gia gia chủ cũng tiểu trong quần đấy. Bổn tòa dư trinh dâng tặng Đại La Thần Vương chi mệnh, thành phụ tử lại tường thành, lại Tuyết Dung đến thần đô một chuyến. Trung nguyên thần lông bi trắng lộ ra từ thái tuyệt đối cao ngạo, mà hắn cũng xác thực có lực lượng như vậy. Trần gia nho nhỏ cũng dám khó xử khách nhân của thần vương, bổn tòa tự nhiên sẽ báo cáo với thần vương. Chỉ nghe mấy tiếng tát ba ba, bốn người Trần gia đồng thời hai chân co mềm nhũn, dọa cho co quắp ngã trên mặt đất. Thần vương là thần vương đấy. Bọn hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là thần gia đã xong đời rồi. Bọn hắn cũng xong đời rồi. Trong thiên hạ, nơi nơi là vương thổ, đắc tội thần vương còn có sinh lộ sao? Lại Tường Thành cùng Đại Tuyết Dung cũng chấn đến trong mắt muốn rớt ra. Thần vương ư, có khả năng sao? Như thế nào thần vương lại đột nhiên sẽ mời bọn hắn? Đừng nói thần vương, cho dù là Trung Nguyên thần phát ra lời mời, cũng đầy đủ để cho cha con lại ra có sự hưng phấn vài ngày. Hiện tại cái quy cách này tăng lên tới thần vương, bọn hắn ngược lại cảm thấy không có chân thực. Bọn hắn có khả năng cùng thần vương phát sinh quan hệ sao? Tuyệt đối không thể nào. Đừng nói bọn hắn không tin, dù là dư trinh cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn từng tặng Đại La Thần Vương chi mệnh đến đây mời cha con lại ra. Nguyên lại tưởng rằng Đại La Thần Vương là coi trọng con gái lại ra. Nhưng khi nhìn xem bộ dáng của Lại Tuyết Dung, tuy được xưng tụng là mỹ nhân, nhưng mỹ nữ như vậy không nói vừa nắm một bó to, nhưng một thành thị tuyệt đối có thể chọn ra 10 tên. Đáng ra để cho sùng thần như hắn tự cho mình đi một chuyến ư? Còn cố ý nói không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa sao? Thật sự là kỳ quái mà. Tuy trong nội tâm của Dư Trinh khó hiểu, nhưng làm hạ nhân lại sao có tư cách lắm miệng hỏi thăm. Lúc này hướng cha con lại ra cười cười nói: Hai vị có cần thu thập thoáng một phát, lại theo lão phu tiến về thần đô hay không? Đại Tương Thành lại càng hoảng sợ vội hỏi: Không dám nhận, xin hỏi đại nhân, cha con ta chưa từng có bái kiến thần vương đại nhân, như thế nào để đột nhiên đạt được thần vương đại nhân mời, có phải là nhận lầm hay không? Vạn nhất thực sai rồi, thần vương giận dữ phất tay, phụ tử bọn hắn cũng sẽ không gặp tai ương sao? Dư Trình cũng có quả ý nghĩ như vậy, nhưng thần vương chính miệng nói ra danh tự Lại Tường Thành, Lại Tuyết Dung, cái này còn có thể sai sao? Hắn cười ha ha nói: Thần vương đại nhân há sẽ tính sai chứ? Nếu hai vị không cần thu thập cái gì, liền theo ta khởi hành, để cho thần vương đại nhân đợi lâu là không ổn đấy. Vâng ạ. Lại Tương Thành liền vội vàng gật đầu, cũng kéo Lại Tuyết Dung đang trợn mắt há hốc mồm, ba người cùng một chỗ cưỡi truyền tống trận rời đi.